Hoàng chức pháp sư chi ta là Mạc Phàm tỷ hắn chương 1123 tới chương 1127. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chớ anh cách cẩn thận nhìn chằm chằm Hoàng Sa, đối với điều này không tỏ ý kiến. Hiện tại toàn bộ nước biển ven bờ đều đã bị bốc hơi trong trận chiến. Biển vong linh của Hoàng Sa cốt nữ vương nhìn như thanh thế hùng vĩ phủ kín thềm lục địa, thực ra cũng chỉ là một vài vong linh mới sinh được chuyển hóa tạm thời từ những sinh vật chết ven biển, hoàn toàn không thể so sánh với đại quân ma khư hải uyên bất khả chiến bại của nó. Chớ anh cách đã từng chứng kiến nội tình thực sự của Hoàng Sa, nhưng vong linh biển sâu mà Hoàng Sa lúc đó điều động, chỉ sợ cũng chỉ là một hai phần mười của đế quốc vong linh khổng lồ của nàng, thậm chí ngay cả một phần mười cũng không có. So với Hoàng Sa, vị chúa tể vong linh thực sự này, Hồ Phu An phận một góc làm mưa làm gió ở Ai Cập chẳng qua chỉ là một tên địa chủ hạ đẳng thôi. Chỉ là trò dọa người thôi. Chớ anh cách từ tốn nói. Nàng không cho là Hoàng Sa thật sự có ý định đó, đơn giản chỉ là làm màu một chút thôi. Cổ trắng ngọc thon dài của chớ anh cách hơi hơi ngẩng lên, một lọn tóc mềm mại theo đường cong xương quai xanh trượt xuống, không có bất kỳ tinh tượng lòe loẹt nào, cũng không có động tác dư thừa, trán nhẹ giơ lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào vầng mặt trời mới mọc ở phương đông. Nhưng chính là cái nhìn thật đơn giản này, chợt làm cho trời đất xảy ra dị biến, mặt trời rực rỡ như lửa, giống như vượt qua vô tận thời không trực tiếp treo trên bầu trời Đông Hải. Trời sáng choang, tận diệt tà ma. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một màu sắc, không có liệt diễm mãnh liệt, vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ trong nháy mắt bốc hơi hết thảy hắc ám tà linh. Đứng dưới vầng mặt trời mới mọc có thể chạm tới này, chớ anh cách giống như một vị nữ thần mặt trời chấp chưởng quang nhiệt, nàng là Khải Minh Thánh Quang, cũng là liệt dương thiêu sạch. Vô số vong linh và hải yêu phai mờ, thần uy của chớ anh cách vẫn như cũ. Điều này không nghi ngờ gì đã tiếp thêm mấy phần tín niệm kiên trì cho những người có nội tâm ảm đạm. Tại sao lại phải nản lòng như vậy, có ma pháp chi thần như vậy trấn thủ, ma đô sẽ không thể diệt vong, nhân loại cũng không thể cứ thế mà thất bại. Đôi mâu màu đỏ thẫm của Hoàng Sa cốt nữ vương nhìn hầm hầm chớ anh cách. Nếu nàng có hình dạng con người, lúc này nhất định sẽ biểu môi để biểu thị sự bất mãn của mình với chớ anh cách. Đáng tiếc bây giờ nàng là một bộ xương khô, chỉ có thể hướng Lãnh Nguyệt chi nhãn yêu thần giang ra đôi tay xương trắng nhợt cao gầy, biểu thị mình không thể làm gì được. Nàng có cách nào đâu, vong linh biển sâu không lên bờ được, tân tân khổ khổ gom góp mấy năm vong linh ven biển còn bị người ta một mồi lửa đốt sạch, không tìm ngươi, con mắt to lạnh lùng, đòi bồi thường đã là may rồi. Lãnh Nguyệt chi nhãn yêu thần lần này thật sự là lạnh mắt triệt để, đám đồng. Đội này thật sự không có tác dụng gì. Vị chúa tể ở Nam Mỹ kia nói sẽ đến giúp mình một tay, kết quả đến bây giờ một bóng người cũng không có, chẳng lẽ lạc đường trong biển. Hoàng Sa cốt nữ vương cũng là một trò cười. Còn chưa kịp đánh quân đoàn vong linh đã bị người ta diệt, cần nàng để làm gì? Còn có gã xoáy ốc địa hạch này, ra vai chưa được 3 giây, còn không bằng trốn dưới lòng đất rung chuyển vỏ quả đất hủy diệt thành phố này. Kết quả là vẫn phải dựa vào mình. Là tử địch, đế hải Hoàng Long lúc này cũng rất ăn ý giống như các chúa tể khác, tạm thời đè nén sự bất mãn với con mắt to lạnh lùng, chậm rãi lui về phía sau, thò đầu ra xem màn biểu diễn đặc sắc này. Đối với nó mà nói, hôm nay nhìn thấy bộ dạng có chút thê thảm lại chật vật không chịu nổi của con mắt to lạnh lùng, đã coi như kiếm được bộn rồi. Còn lại, mặc kệ kết quả của cuộc chiến tranh này thế nào, cuối cùng không thể thiếu việc chế giỡn con mắt to lạnh lùng một phen. Quá! Lãnh Nguyệt chi nhãn yêu thần hét lên một tiếng, trên người lóe lên một loại điện quang quỷ dị, những điện quang này giống như vô số xúc tu bạch tuộc, dài nhỏ uốn lượn, không ngừng phân liệt lan tràn ra xa. Loại quỷ quang đó ngày càng mãnh liệt, cho đến khi hoàn toàn chiếu rọi nó thành một vật trong suốt, trong quá trình này cũng có thể thấy rõ những điện quang thể cổ quái đó chảy trong cơ thể nó như huyết dịch phát sáng. Mà vô số xúc tu duỗi ra cuối cùng giống như một tấm lưới lớn bao phủ đại dương, vậy mà từng cái kết nối vào hàng ngàn hàng vạn con rảnh biển ma quỷ, những con rảnh biển ma quỷ đó phát ra tiếng gào thét bén nhọn, quyền hành thao túng các bộ lạc hải yêu của chúng bị cưỡng ép khống chế. Không chỉ có thế, điện quang duỗi ra từ trên người Lãnh Nguyệt chi nhãn yêu thần, còn có một phần lớn trực tiếp chui vào cơ thể của những đại yêu biển sâu, sức mạnh cường đại ép buộc những đại yêu biển sâu này cũng không thể chống cự sự khống chế của yêu thần. Đây chính là sức mạnh mà Lãnh Nguyệt chi nhãn yêu thần dùng để phát động toàn bộ chiến tranh hải yêu. Trực tiếp thao túng tất cả, căn bản không cần tốn sức liên hệ và điều động, tất cả đều do nó nắm giữ. Tiếp đó cảnh tượng đáng sợ nhất đã xảy ra. Lãnh Nguyệt chi nhãn yêu thần lúc này cũng không cần sự trợ giúp của những hải yêu dưới tay, ngay cả Minh Hữu chúa tể cũng đã nghỉ tay, những thứ rác rưởi này thì có ích lợi gì. Thứ nó cần, chỉ là để khôi phục thương thế của mình. Vậy thì, dâng lên sinh mệnh hèn mọn của các ngươi đi. Tất cả những con rảnh biển ma quỷ bọc trong thân thể như rong biển không ngừng rung rẩy bắt đầu vặn vẹo. Cũng khiến cho các bộ lạc hải yêu bị chúng thao túng tinh thần đều trở nên điên cuồng vặn vẹo như nhau. Ma lực dị thường vô hình bắt đầu hội tụ, những con hải yêu vặn vẹo điên cuồng co rúm, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm. Thân thể cường tráng mà chúng đã rèn luyện trong đại dương nguy hiểm nhanh chóng xẹp xuống, nước biển đục ngầu bị huyết dịch đủ màu sắc nhuộm đỏ, huyết tinh xông lên trời, ô uế đến cực điểm. Ma lực khổng lồ mà quỷ dị dọc theo đường dây thao. Túng tinh thần trực tiếp làm nổ tung từng con rãnh biển ma quỷ, nhưng trước đó, tất cả tinh thần lực đã bị kẻ thống trị tàn khốc nhất sau lưng thu hoạch. Nửa người lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần ngâm trong nước biển huyết dịch, nó giơ cao hai tay, những tia điện quang thô to gấp mấy chục, mấy trăm lần nghịch lưu vào cơ thể nó, những xúc tu mép váy bị đứt gãy trong trận chiến kịch liệt với mặt phàm co rúng mầm thịt thoáng qua liền mọc lại, thậm chí còn dài và khỏe hơn. Mà những xúc tu mới mọc ra này cắm vào biển máu, lại điên cuồng hấp thu sức mạnh ẩn chứa trong đó. Đối với lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần mà nói, nước biển chính là máu của nó, huyết dịch chảy ra sau khi những hải yêu kia chết đi, cũng là đồ đại bổ của nó. Thông phệ tinh thần lực và tinh túy huyết dịch của mấy chục vạn hải yêu, hình thể của lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần đều lớn hơn mấy phần, trong lúc nhất thời toàn thân nó trên dưới tỏa ra quang huy chói mắt như nhật nguyệt, quang huy không phải là vẩy xuống cả phiến trời đất, mà là cẩn thận tụ lại cùng một chỗ. U quang xanh thẳm quỷ dị như núi keo biển gầm bắn ra, trời và đất giống như rơi vào một thế giới tràn đầy nước biển. Trong thế giới u lam này, lãnh nguyệt chi nhãn yêu thần giống như một vầng ma nhật sừng sững trên cao. Nó không chỉ khôi phục thương thế, ngược lại còn tiến thêm một bước, vương miệng chi giác nhô ra trên trán thể hiện rõ uy nghi của hoàng giả hải dương, nửa người dưới vô số đuôi tua như dây lụa bay múa, cuối cùng lại đều mọc ra từng cái gai lăng sắc bén. Đôi mắt đóng chặt trên mặt đột nhiên mở ra, không phải một đôi, mà là sáu con ma đồng làm người ta rợn cả tóc gáy, băng lãnh đến cực điểm, bên trong không có một chút xíu dao động, chỉ có sự căm hận và oán hận với thế giới này. Quá! Lãnh nguyệt chi nhãn tà thần lại một lần nữa trở lại, hơn nữa còn ma hóa quỷ tà, cường đại hơn. Chỉ là không cẩn thận liếc nhìn ma đồng của nó một cái, đã khiến người ta cảm nhận được sự tĩnh mịch như rơi vào hầm băng, đơn giản là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Chớ anh cách lông mày cau lại, tất cả những điều vừa rồi xảy ra trong chớp mắt, nàng chỉ là một lần điều tức, không ngờ lãnh nguyệt chi nhãn tà thần đã huyết tế hải yêu hoàn thành một lần ma hóa thuế biến. Ánh mắt cả hai va vào nhau, hư không sinh điện nổi lên gợn sóng. Ngược lại là hoàng sa cốt nữ vương một bên không chút khách khí nhận lấy những bộ xương vong linh đó, mặc dù tinh hoa sinh mệnh đều đã bị ép khô, nhưng miễn cưỡng cũng có thể thêm chút trang trí cho vong linh thần tọa của mình. Quả thật là tà thần, nhưng ngươi cảm thấy huyết tế bầy yêu liền có thể thay đổi chiến cuộc sao? Chớ anh cách lông mày giãn ra, nàng phát hiện sự tăng lên của lãnh nguyệt chi nhãn tà thần thực ra cũng chỉ có vậy, cũng không có lập tức nâng lên một tầng khác. Cũng phải, lãnh nguyệt chi nhãn vốn đã là kẻ mạnh nhất trong số các chúa tể, lên nữa chính là lĩnh vực của nóc nhà thế giới, nào có dễ dàng bước vào như vậy. Mà chính mình, cuối cùng đã đi trước nửa bước. Không có màn dạo đầu ma pháp, cũng không có quang huy lấp lánh, chớ anh cách trong nháy mắt lãnh nguyệt chi nhãn tà thần hoàn thành tà điển huyết tế, cả người liền hóa thành một đạo hồng quang hoa mỹ cực hạn lướt qua giữa biển trời. Lấy thân làm tên. Trường hồng sâu ma nhật. Tốc độ phản ứng của lãnh nguyệt chi nhãn tà thần cũng rất nhanh, sáu con ma đồng trên mặt nó trong nháy mắt trợn lớn, sáu đạo quỷ lam u quang quấn quýt lấy nhau, ẩn chứa sức mạnh tĩnh mịch và nguyền rủa đáng sợ, thẳng tắp đánh về phía chớ anh cách đang xông tới. Phần tĩnh mịch và sức mạnh nguyền rủa này chính là đến từ oán hận trước khi chết của mấy chục vạn hải yêu vừa bị nó huyết tế. Trong đó bất kỳ một đạo u quang nào cũng đủ để chém giết sinh vật cấp đế vương, nhưng nó dường như đã quên, chớ anh cách vẫn là người được thánh giới quan tâm. Tru tà bất xâm. Nàng hóa thân hồng quang dễ như trở bàn tay liền đánh tan quỷ lam u quang, tiếp đó xuyên qua lãnh nguyệt chi nhãn tà thần, huy hoàng hiển hách. Lãnh nguyệt chi nhãn tà thần toàn thân tỏa ra yêu quang màu lam lạnh, đó là thủ đoạn che chở đã dùng trong trận chiến với mặt phàm, có thể làm cho thân thể nó kiên cố đến cực điểm như những viên kim cương băng lạnh, đáng tiếc điều này trước công phạt của chớ anh cách không có tác dụng gì. Cơ thể kim cương băng lạnh đó giống như một tờ giấy mỏng bị đâm một cái liền nát. Nhưng lãnh nguyệt chi nhãn tà thần cũng tuyệt không phải chỉ biết đứng chịu đòn, nó cũng cường đại đến cực điểm, dù là nhất thời sơ ý chịu trọng thương, cũng trong nháy mắt dùng toàn thân xúc tu gắt gao bắt được chớ anh cách sắp rời đi. Máu của nó tuôn ra, chảy xuôi trên xúc tu, băng sương băng lạnh ngưng kết, phóng ra một đóa băng hoa thâm hàn cực kỳ thê mỹ yêu diễm. Chớ anh cách liền bị vây trong đó, thậm chí có râu đâm xuyên qua tay chân, quang huy lộng lẫy trên người nàng đang nhanh chóng bị sức mạnh tà hàn biển sâu áp chế. Cực độ băng hàn. Sự ngạt thở tuyệt vọng đến từ đáy biển thâm hàn. Lấy chính mình làm mồi, tiên cơ của chớ anh cách ngược lại khiến mình rơi vào cạm bẫy của lãnh nguyệt chi nhãn tà thần. Kẻ săn mồi cổ lão đến từ biển sâu chính xác hung ác đáng sợ. Lão tỷ. Mạc Phàm cực kỳ hoảng sợ, hắn không ngờ tỷ tỷ nhà mình đảo mắt đã bị đóng băng cùng với con mắt to lạnh lùng. Lãnh nguyệt chi nhãn tà thần chắc chắn sẽ không bị chiêu thức của mình làm tổn thương, người gặp nguy hiểm chỉ có chớ anh cách, dù tà thần kia trông có vẻ thê thảm hơn một chút. Sắc mặt tất cả mọi người đều chợt biến đổi. Nếu chớ anh cách bại, vận mệnh của nhân loại sẽ đi về đâu? Cung Luân yêu chủ nằm nghiêng trên nóc lầu thân thể mềm mại giật giật, nhưng khi nhìn thấy những đóa hoa lửa rực rỡ dần dần hiện ra trong băng hoa, nàng liền lại một lần nữa tìm vị trí thoải mái nhất tiếp tục xem kịch. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Trận đối đầu đỉnh cấp này, còn xa mới đến lúc kết thúc đâu. Mây mù âm u và nước. Biển vẫn đục bị đông cứng cùng một chỗ. Rầm rầm. Tiếng băng vỡ nát vang lên không dứt, đó là mưa băng rơi xuống sau khi mây trời bị đóng băng, trôi chảy từ không trung trút xuống, mang theo sức mạnh phai mờ băng lãnh vô cùng đáng sợ, uy lực còn lớn hơn cả cấm chú. Chớ anh cách bị cổ khí tức không tầm thường này bao bọc, cả người đã biến thành một khối hổ phách băng lạnh, hàng ý trí mạng đang điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt có thể đem tất cả hóa thành hư không. Sức mạnh phai mờ kinh khủng đó khiến biển cả bỗng nhiên hạ xuống, bầu trời chợt băng liệt, ánh sáng bị thôn phệ, thời không vỡ nát. Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần tuyệt đối có năng lực giết chết chính mình. Không cần quay đầu lại cũng biết, trên mặt Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần tuyệt đối đang lộ ra nụ cười tàn nhẫn đắc ý, đáng tiếc là nó nhất định sẽ thất vọng. Hô. Chẳng biết tại sao, Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần đột nhiên cảm thấy nóng bức dị thường, băng tà hàng từ vực sâu cực uyên trên người mình vậy mà bắt đầu tan chảy. Nhiều đám ngọn lửa không gió tự cháy, trong khoảnh khắc huy hoàng nóng rực lên. Lãnh Nguyệt chi nhãn, ngươi vẫn là quá cao ngạo, đây chính là chữ trên mộ của ngươi. Nếu nó không cao ngạo, cũng sẽ không nghĩ đến việc một mình đối phó với mình. Nếu nó không cao ngạo, cũng sẽ không lấy thân làm mồi để giăng bẫy. Nếu nó không cao ngạo, cũng sẽ không cho rằng một chiêu đó thật sự có thể hoàn toàn giết chết nàng. Trên người chớ anh cách giấy lên ngọn lửa ngập trời. Băng tà hàng bao trùm nàng nhanh chóng tan rã, cạm bẫy mà Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần hao tổn tâm cơ bày ra cứ như vậy bị sinh sinh hòa tan. Hỏa của Chu Tước, tiên diễm như hồng, theo lời nói của chớ anh cách rơi xuống, những ngọn lửa này trở nên càng thêm lộng lẫy yêu kiều. Chúng giống như có sinh mệnh, ở sau lưng yêu kiều của chớ anh cách từng điểm giãn ra, giống như đôi cánh kinh diễm lúc phá kén thành bướm từ trong kén tầm dày đặc chậm rãi mở ra. Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần thật sự đáng sợ đến cực điểm, trong khoảnh khắc đó, chớ anh cách thật sự rõ ràng cảm nhận được sự ngạt thở tĩnh mịch. Có thể thì sao, hồn nàng đốt không diệt, tín niệm vĩnh tồn, giống như Chu Tước niết bàn trùng sinh. Mánh khóe của ngươi, cũng chỉ có vậy thôi sao? Chớ anh cách tránh đi triều tịch thần nhãn mà Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần thẹn quá hóa giận đập tới. Thánh diễm trên toàn thân nàng càng thêm huy hoàng. Thánh vũ cầu vòng diễm hoàn toàn che lấp một khoảng trời này, ngoài khơi Ma Đô, đều bị đôi cánh tráng lệ này bao phủ, hoàn toàn giống như hai dải thiên hà lơ lửng thiêu đốt liệt diễm, không thể nhìn thấy điểm cuối. Chớ anh cách vỗ cánh, hai dải cánh thiên hà cuốn lên vô số tầng phần thiên chi viêm, chỉ thấy đầy trời thần hỏa hướng về bức tranh bầu trời hoa mỹ không ngừng trải rộng, không ngừng phủ lên. Liệt diễm thiêu sạch si mị, tận diệt tà ma. Tình thế đột nhiên xoay chuyển. Bây giờ bị treo giữa trời đất chịu liệt diễm thiêu đốt chính là Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần. Ta muốn giết ngươi. Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần phát ra tiếng gầm thét, những thần hỏa này cũng không giết chết được nó. Chớ anh cách không hề bị lay. Động, thân ảnh chẳng biết lúc nào đã quay về trên không Ma Đô. Khóe mắt nàng dư quang lướt qua những chúa tể đang say sưa xem kịch, có mấy vị dường như có chút không kìm được mà rụt rịch. Ngươi tụ tập sức mạnh của hải yêu cũng chỉ có vậy. Chớ anh cách chợt ngẩng đầu lên, cao giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của nhân loại chúng ta. Ai mà không biết triệu tập. Đến cảnh giới của Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần, nếu không nắm được điểm yếu trí mạng của chúng, hoặc không áp dụng một phương thức cực đoan nào đó, thì căn bản không thể giết chết chúng. Lãnh Nguyệt chi nhãn tà thần có điểm yếu không? Có lẽ có, nhưng rõ ràng trong thời gian ngắn không thể biết được. Vì thế nó đã phạm phải một sai lầm, đó chính là quá cao ngạo, quá khinh thường sức mạnh của nhân loại. Sức mạnh cá thể của nhân loại tuy nhỏ yếu, nhưng khi tập hợp sức mạnh của nhiều người, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại mà cả thế gian đều chú ý sức mạnh này, bình thường ẩn giấu trong tính xã hội của nhân loại, nhưng hôm nay, chớ anh cách muốn dùng một phương thức khác để hoàn toàn giải phóng nó. Chớ anh cách nâng cao hai tay. Giọng nói ôn hòa mà kiên định của nàng truyền đến tai mỗi người, không phải là tiếng vang ầm ầm, nhưng lại có thể khiến mấy chục vạn pháp sư đều nghe rõ ràng. Trong ma pháp hệ chúc phúc, có một loại pháp môn cầu nguyện thần diệu nhất, trong thời gian pháp môn này kéo dài, tất cả những người cầu nguyện đều sẽ ban cho pháp môn này một phần sức mạnh, càng nhiều người cầu nguyện, pháp thuật này lại càng cường đại. Việc cầu nguyện này cũng có thể là bất kỳ điều gì, chỉ cần số người cầu nguyện đủ nhiều, một pháp thuật nhỏ bé cũng có thể trở nên rộng lớn đến cực điểm. Chớ anh cách đã học được pháp môn này từ Tâm Hạ. Nhưng bây giờ nàng muốn sử dụng không phải là pháp cầu nguyện đơn giản, bởi vì thứ nàng muốn là ma pháp của tất cả các pháp sư Ma Đô, chứ không phải là nguyện lực tín ngưỡng của họ. Các vị pháp sư, các vị có còn nhớ lời thề ma pháp mà mình đã từng hứa không? Tất cả các pháp sư về lý thuyết đều thuộc về Hiệp hội Ma Pháp, và khi gia nhập Hiệp hội Ma Pháp, thực ra có một quy trình tuyên thệ. Đó là tôn chỉ của Hiệp hội Ma Pháp, cũng là chuẩn tắc và tín ngưỡng mà mỗi một pháp sư phải tuân theo, tìm tòi sự phát triển của nhân loại. Bảo vệ tương lai của nhân loại. Truy tìm Ma Pháp chí cao. Tất cả các pháp sư ở Ma Đô đều không tự chủ nín thở, Dù rất nhiều người đã quên đi mục tiêu rộng lớn xưa kia, nhưng khi họ lựa chọn đứng ở đây vào khoảnh khắc này, lời thề từng hứa trong lòng lại một lần nữa rạng ngời rực rỡ. Bảo vệ Ma Đô, chiến đấu với Hải Yêu, cửu tử nhất sinh. Nhưng họ vẫn không chùn bước mà đến. Ngẩng đầu nhìn về phía Chớ Anh Cách đang đứng trước mọi người, tất cả mọi người đều cảm nhận được nhiệt huyết trong lòng dân trào. Thân này vẫn còn tồn tại, nhiệt huyết khó mà nguội lạnh. Ai dám nói nhân loại không bằng những yêu ma đáng sợ kia? Giơ hai tay của các vị lên, hoàn thành ma pháp mạnh mẽ nhất của các vị. Các vị pháp sư, hãy để cho lũ yêu ma này mở mang tầm mắt, xem sức mạnh của nhân loại chúng ta. Trời sinh ta tộc, há có thể nhẹ vứt bỏ. Tất cả mọi người đều nghe theo lời của Chớ Anh Cách, hoàn thành ma pháp của mình. Không cần suy nghĩ thừa thải, kẻ định phá hoại quê hương của họ, chính là kẻ địch của họ. Bây giờ các pháp sư còn lại ở Ma Đô, thấp nhất cũng là pháp sư trung giai, cao giai đâu đâu cũng có, siêu giai đâu đâu cũng thấy, ngay cả cấm chú cũng có hơn 10 vị. Trên diện tích hơn 10 dặm, những tòa nhà cao tầng, trong công viên góc đường, tầng tầng lớp lớp tinh đồ, chòm sao, tinh cung, thậm chí là tinh tú bay lượn lấp lánh. Hào quang lấm tấm đông đúc như muôn vàng vì sao tập trung lại một chỗ, điểm đầy Ma Đô, rực rỡ chưa từng có tràn ngập toàn bộ vùng ven biển. Nhưng hào quang lấm tấm chỉ là một khởi thế. Sự hủy diệt thực sự sẽ hiện lên sau khi tất cả ma pháp hoàn thành. Phong bàn, phích lịch, bạo lãng, liệt quyền, nham chướng, băng khóa, quang phù hộ. Phong chi dịch cắt, tịch lôi chết hết, thủy hoa màn trời, thiên diễm tang lễ, nham ma chi đồng tử, băng phong linh cử, quang rơi khắp trượng. Mẫn phong ngàn lưỡi đao, lôi giới chi phạt, hạo kiếp thủy rít gào, viêm ngục chi môn, đại địa trầm luân, tuyết cơ chi khóc, thánh quyết chi kiếm. Phai mờ phong bạo, thiên phạt lôi kiếp, tận thế sóng lớn, vĩnh hằng chi hỏa. Địa long xoay người, băng phong vĩnh tịch, huy hoàng đại thiên. Vô số ma pháp trung giai, cao giai, siêu giai và cấm chú nhau nhau hiện ra. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Chớ Anh Cách muốn mượn sức mạnh của tập thể pháp thuật của họ để áp chế Lãnh Nguyệt Chi Nhãn tà thần không ai bì nổi, một pháp trận rộng lớn hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bao phủ Ma Đô. Khóe miệng Chớ Anh Cách hơi hơi nhếch lên, phát họa ra một nụ cười kinh tâm động phách. Tập hợp sức mạnh của nhiều người, có thể siêu việt cực hạn. Thứ nàng muốn, không phải là một tập hợp pháp thuật chồng chéo, mà là vạn pháp quy nhất. Tỷ muốn làm gì? Mạc Phàm phát giác có điều không ổn, sợ hãi hét lớn. Ngươi cũng cho ta mượn một chút sức mạnh, một phát đập chết nó. Chớ Anh Cách nói. Vô số ma pháp bị cưỡng ép dung hợp lại với nhau, áp lực ngay cả nàng cũng khó có thể tiếp nhận, trên cơ thể nứt ra từng vết máu, giống như một món đồ sứ tuyệt mỹ tinh xảo không tì vết đã nứt ra rất nhiều vết rạn, trong mà giật mình. Chớ Anh Cách biết mình không thể kéo dài quá lâu, bằng không khó tránh khỏi các chúa tể khác sẽ có dị động. Càng không nói đến việc nàng lại phát giác một luồng sức mạnh không thuộc về nó đang hội tụ trên người Lãnh Nguyệt Chi Nhãn. Hơi suy nghĩ một chút liền biết, lúc này có thể vô hình trung trợ giúp Lãnh Nguyệt Chi Nhãn, cũng chỉ có nóc nhà cực nam vẫn luôn âm thầm gây sóng gió. Nó ở Nam Cực, Tứ Hải cũng là lãnh địa của nó. Bây giờ tạm thời giao quyền hành của vùng biển này cho Lãnh Nguyệt Chi Nhãn tà thần, chẳng lẽ là muốn báo thù việc mình trước đây đã đốt một mồi lửa ở Nam Cực. Không khỏi có chút quá thù dai rồi. Chớ Anh Cách không suy nghĩ nhiều. Nàng giơ hai tay lên thật cao, cả người dường như muốn biến thành cầu vồng vũ hóa, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định, không sợ hãi. Tinh huy lộng lẫy từ đầu ngón tay nàng nhảy vọt ra, từng tia từng sợi phản phất như dải ngân hà nhảy múa trên chín tầng trời. Quang huy diệu thế, như một vị thần minh chấp chưởng tất cả ma pháp. Sự dung hợp lớn lao của ma pháp chân chính. Nàng cười nhẹ, không để ý đến vết máu rỉ ra trên đôi tay ngọc, đưa ra đòn tấn công hội tụ ma pháp của tất cả các pháp sư Ma Đô, bao gồm cả một phần của chính nàng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, không gì không phá. Nhìn kỹ đây. Bây giờ hội tụ, chính là hào quang của ma pháp văn minh nhân loại. Một vần hào quang nhuốm màu đỏ thẫm xẹt qua chân trời. Nhật nguyệt thất sắc, trời đất im lặng. Sắc màu lộng lẫy đến cực hạn chỉ còn lại trắng và đen, mất đi đường cong và màu sắc, mất đi tất cả. Lãnh Nguyệt Chi Nhãn tà thần làm sao có thể nghĩ đến việc Chớ Anh Cách tập hợp sức mạnh của tất cả các pháp sư Ma Đô để đánh ra một đòn siêu việt cực hạn này. Cho dù là nóc nhà thế giới đích thân tới, cũng rất khó nói có thể mạnh hơn. Toàn thân xúc tu của nó đột nhiên co rụt lại, biết bị khóa chặt không thể trốn đi đâu được, với trạng thái trọng thương của mình, nếu ăn một đòn này, không chết cũng là phế nặng, dứt khoát một cái lách mình núp sau lưng xoáy ốc địa hạch đang kinh ngạc. Xoáy ốc địa hạch. Hình thể khổng lồ của xoáy ốc địa hạch khó mà thoát đi, không kịp tìm Lãnh Nguyệt Chi Nhãn gây phiền phức, dứt khoát ỷ vào lớp phòng ngự độc bộ thiên hạ của mình đứng tại chỗ định ngăn cản một đòn kinh khủng này. Dưới thềm lục địa dâng lên trăm ngàn đạo nham chướng dày đặc, lại có trăm ngàn đạo lá chắn thâm trầm che chở, trên bản thể của xoáy ốc địa hạch cũng nhanh chóng lập lòe vô số dấu vết cổ lão lốm đốm, nhìn qua đã thấy an tâm. Phòng ngự chung cực VS ánh sáng của nhân loại. Kết quả là những nham chướng và lá chắn đó thoáng qua đã vỡ, bản thể cực lớn của xoáy ốc địa hạch cũng bị tổn thương cực lớn, vô số minh văn nhao nhao ảm đạm vỡ nát, ngay cả lớp vỏ ngoài kiên cố của nó cũng xuất hiện vết nứt. Lực lượng khổng lồ không ngừng đánh lui xoáy ốc địa hạch, cuối cùng vậy mà hung hăng đánh bay nó ra ngoài, mở ra một vết nứt lớn đáng sợ trên đại dương mênh mông. Trời bị đánh sập, biển bị đánh chìm, toàn bộ vùng ven biển triệt để biến thành đất cát khô cằn. Viễn Dương bị chém làm đôi, mà thân ảnh của xoáy ốc địa hạch cũng trực tiếp bị đánh bay đến một hòn đảo lớn nào đó ở bên kia biển. Xa xa nhìn lại, hòn đảo đó gần như bị xoáy ốc địa hạch làm chìm. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Khoan đã, hướng đông bắc Ma Đô là hòn đảo gì nhỉ? Trong đầu Mạc Phàm thoáng qua một tia nghi vấn, lập tức bị hắn dập tắt, vội vàng đến đỡ lấy Tỷ Tỷ có thân hình không hiểu sao trở nên có chút hư ảo. Không sao chứ? Mạc Phàm lo lắng hỏi. Tạm thời chưa chết được. Chớ anh cách nháy mắt. Mấy cái, ngược lại rất hiếm khi thấy bộ dạng này của Mạc Phàm. Nàng bỏ ra cái giá lớn như vậy, đánh ra đòn tấn công khiến cả nóc nhà thế giới cũng phải nhượng bộ, con mắt to lạnh lùng kia tự nhiên càng không dễ chịu, cho dù nó trốn sau xoáy ốc địa hạch cũng vô ích. Sau khi xoáy ốc địa hạch bị hung hăng đánh bay, áp lực liền chuyển sang Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Tà Thần, lá chắn nước biển của nó cũng một chạm liền vỡ, khi ý thức được cơ thể kim cương băng lam lạnh của mình cũng không thể ngăn cản, nó chỉ có thể giơ lên Triều Tịch Thần Nhãn còn lại, định làm sự chống cự cuối cùng. Chớ anh cách ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nửa thân thể của Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Tà Thần đã biến mất, trước mặt nó có một viên thần nhãn phát ra ánh sáng xanh thẳm, bề mặt đầy những vết nứt rậm rạp. Đuôi tua to khỏe của Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Tà Thần nối liền với Triều Tịch Thần Nhãn, cũng dẫn đến nửa thân thể đó cũng bị mất đi, càng làm nó cảm thấy khó chấp nhận hơn là Triều Tịch Thần Nhãn thế mà đã ầm vang vỡ nát trước mặt nó. Khó có thể tin, trên đời lại còn có sức mạnh có thể phá hủy thần nhãn. Chớ anh cách cũng không cảm thấy bất ngờ. Một đòn kia không chỉ ẩn chứa sức mạnh của toàn thể pháp sư Ma Đô, mà còn mang theo toàn lực của mình, nàng đã hòa tan tất cả vào đó, bao gồm cả quyền hành chi lực vừa mới có được, bao gồm cả sức mạnh của các thần nhãn khác mà nàng nắm giữ. Chỉ một thần nhãn, lấy gì để ngăn cản cổ lực lượng này? Vỡ nát mới là lẽ thường. Nếu không phải xoáy ốc địa hạch đã ngăn ở phía trước, Lãnh Nguyệt Chi Nhãn đã mất mạng ở đây trong sự hoài nghi cuộc đời yêu ma của nó. Đây là ma pháp của chúng ta. Rất nhiều người khó có thể tin. Làm tròn một chút, vừa rồi chẳng phải ta đã đánh bại hai chúa tể sao? Có người mừng rỡ như điên, nếu lại đến vài lần nữa, yêu ma cường đại nào mà không giết được. Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Tà Thần vẫn chưa chết. Có người nghiêm giọng nói. Chớ anh cách nàng có ổn không? Có người lo lắng không thôi. Các chúa tể yêu ma cũng nhao nhao có dị động. Côn Luân yêu chủ cuối cùng ngồi không yên, đứng dậy nhìn ra xa, ý cười luôn treo trên lông mày đã biến mất. Hoàng Sa Cốt Nữ Vương xách theo một cây cốt mâu màu huyết đỏ thẫm, nàng vừa rồi còn chuẩn bị ra tay đâm lén con mắt to lạnh lùng một chút, kết quả không tìm được cơ hội đã bị chớ anh cách đánh gục. Khí thế của các chúa tể đế vương khác cũng kiềm chế lẫn nhau, trong mơ hồ dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Chết tiệt, gã này vẫn chưa chết. Mạc Phàm mắng. Nó đã chết rồi. Chớ anh cách cũng rất khẳng định nói. Nàng gạt tay Mạc Phàm ra, ưỡn thẳng dáng người, đi tới trước mặt Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Tà Thần, dùng ý niệm đính nó vào hư không. Triều Tịch Thần Nhãn vỡ nát rơi xuống, trên thềm lục địa đã bốc hơi sạch sẽ, nước biển dấy lên từng gợn sóng, cơ thể Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Tà Thần không ngừng chảy ra yêu huyết màu xanh lam, lại đóng băng dòng nước biển thanh tịnh này, đóng băng rồi lại vỡ nát rồi lại đóng băng. Ngươi bại rồi. Chớ anh cách thản nhiên nói. Hừ hừ, ngươi cũng sắp chết rồi. Lãnh Nguyệt Chi Nhãn vẫn hờ hững. Nó đã nhìn ra hư thực của chớ anh cách. Chớ anh cách vừa mới tiếp nhận một phần quy tắc chi lực căn bản không thể phát huy ra được quyền năng đó, bằng không cũng sẽ không mượn sức mạnh của các pháp sư Ma Đô. Mà sự phản phệ mà nàng phải chịu tuyệt đối không nhẹ hơn thương thế của mình. Thân hình hư ảo hiện tại đã đại biểu cho việc nàng đã không khống chế được sức mạnh của mình, bắt đầu hướng về nóc nhà phi thăng. Nhưng đối với chớ anh cách mà nói, đó tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, bởi vì bản nguyên sức mạnh của nàng không đủ, bản thân lại đang trong trạng thái trọng thương. Quyền hành có được cũng hoàn toàn không đủ, nửa bước nóc nhà cuối cùng chỉ là nửa bước. Phi thăng lên nóc nhà thực sự là phải rút đi hình hài, đem ý chí của mình dung nhập vào quy tắc thế giới, sự phi thăng non nớt này của chớ anh cách sẽ chỉ làm nàng hình thần câu diệt tan thành mây khói. Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Tà Thần nói ra sự thật. Mà nó sẽ không chết ở đây, bởi vì những kẻ thống trị khác sẽ không mặc cho nhân loại giết chết một vị chúa tể đế vương. Đã từng Bắc Địa Băng Nguyên đổi chủ, cũng là vạn cổ băng long nít Hoắc Đức thay thế băng linh chúa tể, nhân loại trong đó chỉ đóng một vai trò nhỏ. Hôm nay chỉ cần có thể rời đi, nó sẽ có cơ hội ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, nhân loại mất đi chớ anh cách, lại lấy cái gì để ngăn cản sự trả thù điên cuồng của một chúa tể? Ngươi nói đúng, nhưng ngươi biết tại sao ta chỉ nhắm vào ngươi không? Chớ anh cách bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Lãnh Nguyệt Chi Nhãn không khỏi sững sờ, Chẳng lẽ không phải vì nó chủ đạo trận chiến tranh hải yêu này? Xem ra vị nóc nhà kia đã bỏ rơi ngươi, vậy thì vùng hải vực này nó cũng đừng mong muốn nữa. Chớ anh cách tuyên thệ như nói. Nàng đưa tay ra, gợn sóng do triều tịch thần nhãn biến thành vòng qua thân thể, bây giờ nó không thuộc về lãnh nguyệt chi nhãn nữa. Đa tạ ngươi đã mang thần nhãn đến. Chớ anh cách vừa cười vừa nói với lãnh nguyệt chi nhãn. Đôi mắt vừa khôi phục của lãnh nguyệt chi nhãn trong nháy mắt trợn lớn, nó ý thức được một ý tưởng đáng sợ. Chớ anh cách không quan tâm đến phản ứng của nó, gọi ra các khế ước thú của mình. Tiểu viêm cơ chớ tinh ngữ, thánh xà vương A Khang Ti, thiên địa linh thú ý niệm nhiên, cùng với thánh vũ chu tước. Trước đó không muốn bị các chúa tể kia chú ý quá nhiều, để tránh việc các nàng nắm giữ thần nhãn gây ra sự tham lam của chúa tể, cho nên chớ anh cách cũng không gọi các nàng tham chiến nhiều. Bây giờ lại là lúc các nàng đến cứu mình. Tiểu viêm cơ cọ cọ góc áo tỉ tỉ, nàng vẫn luôn chú ý đến trận chiến này, bây giờ cuối cùng cũng có thể giúp được rồi. Sau lưng viêm thần cơ, dung mạch thần nhãn và lạc tinh thần nhãn chậm rãi hiện lên, giữa trời đất. Bỗng nhiên nóng bức. A Khang Ti lộ ra nụ cười yếu ớt, sau lưng nàng hiện lên là hoang mạc thần nhãn và mênh mông thần nhãn, trầm trọng kiên cố lại tràn ngập lực phá hoại. Thánh vũ chu tước cũng ngậm lấy hai phong chi thần nhãn, sức mạnh của phong bạo và thiên khung hiện ra, một luồng gió nhẹ nhàng thổi tan mây đen chiến trường. Cuối cùng là ý niệm nhiên, nàng nắm giữ một biển cả thần nhãn, thân thể mượn triều tịch thần nhãn đã vỡ nát bắt đầu tái tạo. Còn về thời không thần nhãn cuối cùng, tự nhiên là trên người chớ anh cách. Đây chính là kế hoạch của nàng, đổi phong chi thần nhãn mà ý niệm nhiên cưỡi trước đó thành do chu tước chưởng khống, tập hợp đủ cả chính thần nhãn, vốn đã có thể phát huy ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Chính nàng không thể trực tiếp nhận chính thần nhãn, mượn sức mạnh của các khế ước thú vừa vặn có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo. Thần nhãn tụ hội, nở rộ diệu thế quang huy. Chúng vốn là những mảnh vỡ quy tắc vị diện rải rác thế gian, có thể bổ sung phần còn thiếu của chớ anh cách. Mênh mông thần nhãn, hoang mạc thần nhãn, dung mạch thần nhãn, lạc tinh thần nhãn, biển cả thần nhãn, triều tịch thần nhãn, phong bạo thần nhãn, thiên khung thần nhãn, cùng với thời không thần nhãn, địa, hỏa, thủy, phong, thời không, tạo thành cơ sở của thế giới này, chính đại thần nhãn liền đại biểu cho chúng. Lãnh nguyệt chi nhãn cũng chỉ từng nắm giữ hai trong số đó, nhưng chớ anh cách lại nắm giữ toàn bộ chính thần nhãn. Mảnh ghép cuối cùng mà nàng còn thiếu đã hoàn thành. Lãnh nguyệt chi nhãn mặt lộ vẻ khiếp sợ, nó đã từng tìm kiếm các thần nhãn khác, nhưng không thu hoạch được gì, tại sao nhân loại này lại được trời ưu ái, được thế giới chiếu cố đến vậy. Nhưng dù nó có không cam lòng đến đâu cũng không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào các chúa tể khác có thể ngăn cản tất cả những điều này. Không kịp đâu. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Chớ anh cách xem thấu tâm tư của nó, khi chính thần nhãn tụ hội, tất cả đã kết thúc. Bằng không thì vị nóc nhà thế giới kia tại sao lại trực tiếp rút lui. Tứ đại khế ước dung nhập vào cơ thể nàng, linh hồn giao hòa, mang đến sự giao dung của sức mạnh thần nhãn, bù đắp khuyết điểm cuối cùng. Khế biến ngay trong nháy mắt. Khi dung hợp tất cả thần nhãn, đôi mắt đẹp của chớ anh cách không còn thần mang lấp lánh, cũng không còn hư vô mờ mịt, con ngươi của nàng khôi phục lại màu nâu đen nguyên bản, bình tĩnh như một người bình thường chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ma pháp nào. Một bộ bạch y tố bào, ông hòa giống như một cô gái nhà bên. Chớ anh cách cứ như vậy yên tĩnh đứng đó, xung quanh là các chúa tể đế vương vây quanh canh chừng, phảng phất như là trung tâm của toàn bộ thế giới. Không, bây giờ nàng chính là trung tâm của thế giới. Một ngón tay điểm ra, lãnh nguyệt chi nhãn không có một tơ một hào sức chống cự, sự tồn tại của nó đã bị xóa đi khỏi thế gian này. Các ngươi còn muốn tiếp tục trận chiến tranh này sao? Chớ anh cách hướng về tất cả các chúa tể đặt câu hỏi. Không có tiếng trả lời. Trận chiến tranh này vốn không liên quan gì đến chúng ta. Cuối cùng là Côn Luân yêu chủ đi tới bên người. Nàng nói. Đây là một buổi lễ long trọng, ăn mừng sự ra đời của nóc nhà thế giới mới. Hoàng Sa thấy có người mở miệng, liền càng thêm trực tiếp phản bội. Chớ anh cách cũng không tán đồng, đối với nhân loại mà nói, đây chính là một hồi tai nạn, nàng thà rằng tất cả những điều này không nên xảy ra. Gào. Rống. Hú. Các chúa tể khác cũng chỉ có thể lên tiếng hưởng ứng. Lãnh nguyệt chi nhãn đã chết, lại gây tranh chấp thì đúng là đầu óc có vấn đề. Cứ như vậy kết thúc đi, kẻ địch của chúng ta không ở nơi này. Chớ anh cách nhắc nhở nói. Vô vàng tinh thần, vô tận vị diện, nếu ánh mắt cứ mãi giới hạn trong thế giới nhỏ bé này, thì thật quá hẹp hòi. Hắc ám vị diện vẫn luôn nhìn chằm chằm, nếu hắc ám giáng lâm, Diệt Phong Tuyệt không chỉ là một chủng tộc nhân loại. Chúa tể rời đi, hải yêu chạy trốn. Chúng ta thắng rồi. Lúc này vẫn có người không dám tin. Chúng ta thắng rồi. Toàn bộ ma đô bị tiếng hoan hô lấp đầy. Tỷ, ngươi thế nào rồi, sẽ không thật sự biến mất chứ? Chỉ có Mạc Phàm lo lắng hỏi. Sẽ không. Chớ anh cách xoa đầu chó của hắn, cười nhẹ nói, thần nhãn làm nút, khế ước làm neo, thân thể của ta sẽ không tan biến, ít nhất trong thời đại này, ta còn có thể che chở các ngươi. Vậy chúng ta về nhà đi. Về nhà. Mùa đông giá lạnh và cô tịch cuối cùng cũng đã qua đi. Đối với các pháp sư đã tham gia trận chiến Ma Đô mà nói, bọn họ lại chẳng thể vui mừng nổi nửa lời. Xương trắng của đồng bào vẫn còn đó, anh linh chí khí chẳng tiêu tan. Dù cho hải yêu đã rút lui, tòa thành thị này cũng rất lâu vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi bi thương ấy. Đây chắc chắn là một cuộc chiến tranh đủ để ghi vào lịch sử văn minh ma pháp của nhân loại, có quá nhiều người đã chết đi và không thể trở về. Sự tồn tại của họ trong đoạn lịch sử này có lẽ chỉ là một con số thương vong ít ỏi, nhưng mọi người sẽ không quên sự hy sinh của họ. Một buổi lễ tế điện thịnh đại được cử hành giữa đống phế tích. Thiên sứ gãy cánh, thần nữ rơi lệ, những ma pháp sư có ý chí kiên cường đến đâu giờ đây cũng không nói nên lời tiếc thương. Ai, mọi người có thấy chị tôi đâu không? Mạc Phàm cất tiếng hỏi, hắn căng to hai mắt nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng chị gái mình. Kỳ lạ thật, trong một dịp thế này, chị gái dù thế nào cũng không thể vắng mặt được chứ. Không ai trách cứ Mạc Phàm mồ ngào, bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều có cùng một thắc mắc. Đó chính là chớ anh cách ánh sáng hy vọng đã dẫn dắt nhân loại chiến thắng yêu ma đã đi đâu rồi. Chị ấy nói vẫn còn một vài việc cần phải kết thúc, dù sao cũng có ba gã tuy vẫn chưa lộ diện, nhưng lại ngấm ngầm gây sóng gió, không đi xem một chút, trong lòng chị ấy khó có thể yên được. Lam Diệu Y quấn một chiếc áo khoác, ho khan vài tiếng rồi nói, sắc mặt trông vô cùng tái nhợt. Nóc nhà của thế giới. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, trong lòng lại không khỏi dấy lên mấy phần lo lắng. Không cần lo cho chị ấy đâu, trên thế giới này đã không còn tồn tại nào có thể thực sự uy hiếp được chị ấy nữa rồi. Trong khu rừng rậm nhiệt đới mênh mông của Nam Đại Lục, một bóng hình trắng tinh khôi chợt lướt qua. Chớ anh cách một mình đi qua nơi mà mình và Thánh Ảnh từng đại chiến, những vết tích hố sâu để lại trên mặt đất vẫn còn trông thấy mà giật mình. Tiếp đó, cô đi đến một vùng đất hoang màu đỏ cam, nhìn từ xa, có thể thấy một vài đường cong kỳ quái cùng những hình vẽ tụ tập được phân bố không theo quy tắc nào trên vùng đất đỏ cam này, kéo dài mãi đến tận nơi xa hơn. Bức vẽ Nara. Đại địa là tấm toan, những đường cong là nét bút. Đây là di tích được kiến tạo bởi một nền văn minh cổ đại đã thất lạc, thế nhưng, kẻ có thể thưởng thức những bức họa khổng lồ này tuyệt không phải là loài người nhỏ bé đi lại trên mặt đất, mà chính là vị chúa tể bầu trời bay lượn trên không trung. Theo sự xuất hiện của chớ anh cách, những bức họa khổng lồ cổ xưa vắt ngang trên vùng đất màu cam đỏ đang dần dần phát sinh biến hóa. Mấy ngàn vạn năm qua, chúng vẫn yên lặng được khắc ghi trên vùng đất thần kỳ này, tiếp nhận ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, chịu đựng sự ăn mòn của cuồng phong sấm sét mưa rào, những bức vẽ chưa bao giờ phai mờ ấy bắt đầu tỏa ra sắc màu lấp lánh. Từng đạo hư ảnh chấn động dâng lên trên bầu trời xanh, đại địa là bàn cờ, tinh tú là bức vẽ, những bức họa khổng lồ được khắc trên mặt đất giờ đây phản phất như sống lại. Cũng chính trong khoảnh khắc này, toàn bộ bầu trời phong vân đột biến, ban ngày đã hóa thành đêm tối, ức vạn tinh thần lấp lánh, những dải sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, tinh hà chảy trôi tựa như thần long du động. Nóc nhà của thế giới đã hiện thế nơi đây. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào con người dưới bầu trời này. Chớ anh cách ngẩng chiếc cổ thon dài, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Chuyện xưa giữa ngươi và đồ đằng đã thanh toán xong. Còn nữa, cảm tạ sự chiếu cố của ngươi. Cô nói như vậy, cho dù là sự quan tâm lúc lịch luyện trước đây, hay là việc chỉ dẫn đến cách phạm chi địa, đây đều là sự giúp đỡ đối với mình, có lẽ nó đã từng có ý đồ khác, nhưng dưới sự sắp đặt của cổ lão vương, cuối cùng nó cũng không làm gì, trong trận chiến cuối cùng càng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đối với chớ anh cách mà nói một tiếng cảm tạ là điều phải làm. Hắn lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chớ anh cách, thừa nhận thân phận nóc nhà mới sinh của con người này, cuối cùng ngoảnh lại liếc nhìn những bức họa khổng lồ trên mặt đất, rồi lại biến mất không thấy. Cảm nhận được mối liên kết từ vị diện ngày càng sâu sắc hơn, chớ anh cách hơi ngạc nhiên, chợt nghĩ ra là chuyện gì, mặt không đổi sắc, cất bước tiếp tục đi về phía nam. Cực nam băng giới, những cơn gió lạnh vĩnh cửu không ngừng gào thét, lọt vào tầm mắt đều là một màu trắng băng mênh mông tiêu điều. Ngay tại nơi sâu thẳm nhất của vùng đất băng tuyết này, lại có một vị khách không mời mà đến phá vỡ sự tĩnh mịch. Chớ anh cách cũng mặc một thân trường bào trắng tinh, nhưng lại từ trong ra ngoài tỏa ra sự ấm áp hoàn toàn khác biệt với cảnh vật xung quanh. Sự ấm áp này thậm chí còn ảnh hưởng đến ngoại giới, phong tuyết vì cô mà dừng lại, băng xuyên vì cô mà mở đường, dòng sông tuyết lở càng tan ra thành nước, đánh thức chủ nhân của nơi này. Thế giới này cần sự ấm áp. Chớ anh cách thản nhiên nói. Theo lời nói của cô rơi xuống, trong khoảnh khắc, trăm dặm băng nguyên vỡ tan, băng tuyết tích tụ ngàn vạn năm tháng bị nghiền nát thành bụi, để lộ ra khoảng không trống rỗng sâu dưới tầng băng ở cực nam. Bên dưới khoảng không trống rỗng là một thế giới thứ nguyên hỗn loạn kỳ dị, có một đạo tà ảnh nguy nga sừng sững, tựa như núi cao vạn trượng, có thể che lấp cả ánh hào quang của nhật nguyệt. Một đôi mắt tà dị cổ quái ngước lên, trong đó không cảm nhận được chút hỉ nộ ái ố nào, chỉ có một loại tín niệm bẩm sinh, miệt thị chúng sinh trên thế gian, vừa là kẻ thống trị thế giới lại vừa là kẻ hủy diệt. Nóc nhà mới sinh, ngươi đến đây vì cớ gì? Hắn phát ra âm thanh lãnh khốc, là một câu hỏi, nhưng dường như cũng không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Chớ Anh Cách. Thế giới này không cần ngươi dùng hạo kiếp để sàng lọc bất cứ thứ gì, càng không phải là món đồ chơi trong tay ngươi. Chớ Anh Cách hơi nhíu mày. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ở mặt sau của thế giới, một trận va chạm vô hình đã phá diệt không biết bao nhiêu thứ nguyên. Đến cấp độ chí cao của nóc nhà, mọi hành động đều sẽ gây ra ảnh hưởng không thể tưởng tượng nổi đối với thế giới này. Hỡi nóc nhà đại diện cho chúng sinh, ngươi nên biết rằng thế giới này đang gặp phải nguy cơ, hắc ám sắp giáng lâm, sàng lọc những sinh linh ưu tú cũng là chức trách của chúng ta, ngươi chính là vì thế mà sinh ra. Chớ Anh Cách khi phi thăng lên nóc nhà cũng không từ bỏ thân xác, giữa trời đất này cũng không có chiếc ghế nào ngoài hải lục không dành cho cô, cho nên cô đại diện cho chí cao của chúng sinh trên thế gian. Lời của nóc nhà cực nam còn chưa dứt, đã bị Chớ Anh Cách trực tiếp cắt ngang, ta có cách làm của ta, thế giới này cần là hòa bình và phát triển, thời đại tiếp theo sẽ do ta làm chủ. Lời nói của cô là thiên mệnh, cũng không thể nào trái nghịch. Băng phong lại một lần nữa nổi lên, nhưng dường như đã ôn hòa đi mấy phần. Chớ Anh Cách chậm rãi rời khỏi băng lục nam cực, đi đến nơi cấm địa sinh linh cuối cùng. Sách mới đã phát hành, bên dưới có đường dẫn, vẫn là tài khoản này, cầu mọi người ủng hộ một chút. Ngoài ra, bộ này cũng sẽ tiếp tục được cập nhật, tuy không nhiều nhưng cũng coi như là một cái kết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt chặng đường, Minh Nha quỳ lạy cảm tạ. Vượt qua băng dương, đi qua mũi hảo vọng, một đường tiến về phía bắc, sẽ đến sa mạc lớn nhất trên thế giới, sa mạc Sahara. Và ngay lúc này, ở phía bắc của sa mạc này, cũng có một bóng hình pharaoh đang lo lắng bước vào sâu trong sa mạc. Hồ Phu sau khi biết chuyện xảy ra ở Đông Phương Đại Lục, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Thực tế, khi Chớ Anh Cách sang bằng Thánh Thành, nó đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng thế giới hắc ám hiện nay đang bị văng. Thái và Cổ Lão Vương trấn giữ, căn bản không thể qua lại dễ dàng, cho dù qua được cũng sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh tàn khốc giữa các hắc ám vương, đến lúc đó thì nửa điểm cũng không do mình quyết định được. Vì vậy, Hồ Phu quay đầu nhìn về phía vị nóc nhà giả tâm bừng bừng bên trong Sahara. Chủ nhân của ta ơi! Nhân loại bây giờ quá mức ngang ngược càn rỡ, chỉ có ngài mới có thể hung hăng trấn áp bọn chúng. Hồ Phu cúi đầu, lập tức kích động lên, giơ cao hai tay hô về phía sâu trong sa mạc. Hãy dấy lên cơn bão tàn phá, kiến lập trên đại lục một các chi quốc thuộc về ngài đi. Cuồng phong cuốn lên các bụi đầy trời, vàng óng ánh rơi xuống, chính là hoàng kim sa mạc mà Hồ Phu tha thiết ước mơ, đáng tiếc nó đã tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian cũng chỉ có được một mảnh cồn cát nhỏ, còn chủ nhân của Sahara này thì lại nắm giữ vô tận hoàng kim cát. Hồ Phu cúi thấp đôi mắt, kìm nén sự hâm mộ tột độ trong lòng, bây giờ nó còn cần được sự che chở của vị sa mạc chi chủ này, nếu không lỡ như bị người phụ nữ kia nhớ đến, mình chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Sâu trong đại mạc đột nhiên dâng lên một luồng khí tức vô thượng, mang theo sự trù phú của đại địa, lại ẩn chứa sự vô tình của hoang mạc, chính là vị Sahara chi chủ vô cùng thần bí. Nóc nhà của thế giới, tồn tại chí cao vô thượng trên đời này. Đầu của Hồ Phu không khỏi cúi thấp hơn nữa. Thế nhưng Hồ Phu không biết rằng, Sahara chi chủ hiện thân cũng không phải vì nó, mà là vì một vị khách đến thăm khác. Một vong đế nhỏ bé, sao đáng để nóc nhà đích thân hiện thân. Chớ Anh Cách mặt không đổi sắc bước vào bên trong Sahara mê giới khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, trật tự hỗn loạn ở nơi đây trong mắt cô không đáng nhắc tới, một bước chân đã là mấy trăm dặm, như đang nhàn nhã tản bộ trong hoa viên sau nhà. Hỡi nóc nhà mới sinh, ngươi đến đây làm gì? Sahara chi chủ không mở miệng, nhưng cơn bão cát vô tận đã truyền đạt ý chí của hắn. Hãy dừng lại bước chân tàn phá của ngươi. Thế giới này không cần thêm sa mạc. Chớ Anh Cách nói. Bão cát bao phủ đại mạc, hai luồng khí thế kinh người va chạm vào nhau, dẫn tới thiên tượng biến hóa, pharaoh Hồ Phu không thể không gắng hết sức ổn định thân hình của mình. Nó cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu không phải là vong linh không có tim, đổi lại là lúc còn sống, e rằng mình cũng sẽ bị khí tràng này đè chết tươi. Khí thế thật đáng sợ, ai có thể đối kháng với Sahara chi chủ, chẳng lẽ là Nam Cực Đại Đế đánh tới? Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Hồ Phu làm sao có thể nghĩ đến, đây thực ra chỉ là Chớ Anh Cách đến đây bái phỏng mà thôi. Nó chỉ biết Chớ Anh Cách đã đẩy lui bầy yêu, nhưng lại không biết Chớ Anh Cách đã sánh vai với nóc nhà của thế giới. Ta ngửi thấy hơi thở băng giá đáng ghét, ngươi từ Nam Cực đến. Nếu như con chim cánh cụt kia đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta cũng không phải là không thể dừng chân. Sahara chi chủ chậm rãi mở miệng, âm thanh hùng vĩ, khiến cả sa mạc đều run rẩy. Ta đến đây không phải để thương lượng với ngươi, càng không phải để cầu xin ngươi. Đây chỉ là một lời thông báo. Chớ Anh Cách ngẩng đầu thản nhiên nói. Chúng ta thành tựu nóc nhà đều đã từ bỏ thân xác, ngươi lại giữ lại được thân người, quả thực khiến ta vô cùng hâm mộ. Đây là điềm báo của vị diện thăng hoa, nhưng ngươi mang theo thân thể này, lại có thể tồn tại trên thế gian được mấy ngàn năm. Ha, hỡi nóc nhà nhân gian, lần này ta sẽ đáp ứng ngươi, ngàn năm này, ta sẽ tiếp tục ngủ say. Nhưng ngàn năm sau, hắc ám đến, khi đó ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Sao ngươi biết hắc ám giáng lâm mang tới nhất định là hủy diệt? Xem ra ngươi sống mấy ngàn vạn năm vẫn dậm chân tại chỗ. Hãy chờ xem, ta sẽ thúc đẩy vị diện thăng hoa, ngàn năm sau, thế giới này sẽ rất khác, đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Bão cát dần dần lắng xuống, tiếng vọng vĩnh cửu vang vọng trong cát vàng, chờ đợi ngàn năm sau có người đến đây công bố đoạn bí mật này. Mà trong cát vàng, một vị pharaoh giả tâm bừng bừng nào đó cũng cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ của nó. Nó có một mảnh hoàng kim sa mạc vô biên vô tận. Cái giá phải trả là chính nó cũng đã trở thành một phần trong đó. Chớ Anh Cách và Sahara chi chủ đều không nhắm vào nó, nhưng đoạn đối thoại này đã định trước không để cho người ngoài biết được, chỉ là nó quá nhỏ bé, không thể lắng nghe được cuộc đối thoại của những người định ra quy tắc thế gian. Trong tất cả các đạo đức cấm dục, con người coi một phần của mình là thần để sùng bái, do đó bị buộc phải ác ma hóa những phần còn lại. Nice. Chúc phúc cho các bạn đọc, mãi mãi khỏe mạnh. Liên quan đến thông báo kết thúc đây à? Đầu tiên phải nói là kết thúc rồi, câu chuyện thuộc về Mạc Tỷ Tỷ đến đây cũng có một cái kết. Mặc dù rất không nỡ, nhưng vẫn phải nói một câu, tạm biệt chớ Anh Cách. Hải Chiến Ma Đô chính là phần kết của cuốn sách này, Mạc Tỷ đã đồng hành cùng mọi người suốt 2 năm cũng dừng lại ở đây. Tôi biết mọi người có thể sẽ nói, Mạc Tỷ Tỷ còn chưa quyền đã nóc nhà, chân đạp hắc ám vương đâu, sao lại kết thúc như vậy? Nhưng cần phải nói rõ một điểm, tôi từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý nghĩ này, tư tưởng của Minh Nha và của Loạn Thúc vẫn luôn duy trì sự nhất quán cao độ, giữ gìn sự cân bằng mới là lý niệm cốt lõi nhất của toàn chức pháp sư. Đây cũng là khái niệm mà Loạn Thúc đã nêu rõ trong truyện và cả trong livestream, là lý niệm mà ông đã quán triệt từ lúc bắt đầu. Và đến đây, tôi cuối cùng cũng có thể nói một câu, thực ra Minh Nha vẫn luôn không cho rằng toàn chức pháp sư có cái kết dở. Trong thời gian theo dõi truyện trước đây, tôi đã từng đoán đủ loại kết cục, nào là tất cả chỉ là một giấc mơ của thiếu niên, nào là Mạc Phàm đột nhiên vô địch tàn sát yêu ma bình định thế giới, nào là viết tiếp Huy Hoàng giết vào hắc ám vị diện. Vân vân, nhưng quả nhiên vẫn là cái kết này là tốt nhất, câu chuyện của Mạc Phàm đến đây là hết. Chúng ta yêu thích cũng chính là đoạn trải nghiệm mạo hiểm ấy của Mạc Phàm. Tương tự, câu chuyện của Mạc Tỷ cũng chỉ đến đây mà thôi. Vẫn là mượn lời của Loạn Thúc nhé, toàn chức pháp sư bản thân nó giống như một Mạc Phàm truyện, toàn bộ thế giới ma pháp còn có rất nhiều nhân vật, rất nhiều câu chuyện, rất nhiều diễn biến, thế giới này trong lòng tôi vốn dĩ là một thế giới hoàn chỉnh và chân thực, không vì Mạc Phàm truyện kết thúc mà biến mất, cũng sẽ có rất nhiều sự kiện không nhất thiết phải do Mạc Phàm kết thúc. Những lời trên có thể áp dụng trực tiếp cho Mạc Tỷ, Minh Nha cũng chính là muốn như vậy. Câu chuyện này, vốn là vô hạn, muốn viết thì vĩnh viễn cũng viết không hết, tôi biết rõ mọi người cũng hy vọng tôi viết tiếp mãi, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Câu chuyện của Mạc Phàm đã viết gần xong rồi. Đây vẫn là nguyên văn của Loạn Thúc, cho nên mới có một Minh Nha nhỏ bé cũng vì giấc mơ nhỏ bé của mình, viết trong 2 năm, viết về Mạc Tỷ trong 10 năm của sách, coi như là cũng thêm vào toàn chức pháp sư một chút dấu ấn của riêng mình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành từ trước đến nay, đặc biệt là 10 vị minh chủ đã ủng hộ cuốn sách này, quãng đời còn lại, A Cận, Tiểu Cá Voi, Mưa Nhỏ, Hắc Hoàng, Tiểu Diệp, Thần Điện Hạ, Linh Diệp Nhi, Một Tòa Thành, thật sự, không ngờ cuốn sách này sẽ có nhiều minh chủ như vậy, yêu mọi người nhiều lắm nha. Còn nữa, hy vọng mọi người cũng có thể nhớ kỹ Tiểu Thanh nha. Bút danh là Minh Nha Quá Hàng Đàm, tên tài khoản là Lãnh Nha Quá Thanh Đàm. Mọi người vui vẻ thì gọi tôi là Nha Bảo. Mọi người bình hòa thì gọi tôi là Nha Nha. Mọi người bắt nạt tôi thì gọi tôi là Đần Nha Quy A Quy. Em mặc dù vậy, Minh Nha vẫn muốn thanh minh một chút, tôi là con trai. Thời cấp 3, tôi thường xuyên gục trên bàn học, mơ mà nghe thầy cô lải nhải, quay đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, tưởng tượng về thế giới tràn ngập ma pháp, tưởng tượng trên không trung sẽ có một đôi phong chi dực bay qua. Sau này lên đại học, cứ luôn theo dõi đến khi bộ truyện hoàn thành, trong lòng mất mát, cuối cùng tự mình viết một bộ truyện đồng nhân, đó không phải là cuốn này, mọi người cũng có thể thấy, tên là Thứ Nguyên Thức Tỉnh. Nhân vật chính phương vũ thuộc thời đại sớm hơn, công cụ hỗ trợ là linh hồn của chính mình xuyên qua thời không bị nhiễm phải thời không chi lực, nhận được sự chú ý của thời không thần nhãn, thức tỉnh Thứ Nguyên Tứ Hệ cũng đóng một vai trò nhỏ trong cuốn sách này, ha ha, coi như là tri ân, hay là bù đắp tiếc nuối. Sau này mới do duyên cơ xảo hợp viết nên người chị này. Vẫn là lại cuối cùng nói rõ một chút về nguồn gốc của cuốn sách này nhé, đừng đọc xong 300 vạn chữ rồi vẫn có người cho rằng Tiểu Thanh Nha rảnh rỗi không có chuyện gì là mới nhất định phải viết truyện nữ chính. 2 năm trước, vào thời mà truyện đồng nhân toàn chức pháp sư vẫn còn hoang sơ, trên thị trường không có mấy cuốn đồng nhân, lúc đó tôi đang trong kỳ nghỉ hè, tình cờ vào một nhóm truyện đồng nhân toàn chức pháp sư tên là Đốt Diệu, mỗi ngày cùng tác giả Đốt Diệu trò chuyện về kịch bản. Vào một buổi tối nọ, không biết vì sao, anh ấy vốn muốn gõ Mạc Gia Hân, kết quả bộ gõ bị hỏng lại ra Mạc Gia Hân, thế là câu chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Tôi liền cười nói về chuyện chuyển giới, từ đó mà triển khai một loạt ảo tưởng điên cuồng, ví dụ như nếu Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đổi giới tính cho nhau thì sẽ ra sao, một thiếu gia băng sơn lạnh lùng và cô gái bình dân nóng bỏng như cây mơ của cậu ấy. Tôi cười chết mất, Mạc Phàm thậm chí còn là con trai của tài xế nhà mẹ Mục Ninh Tuyết, đây là cái nghiệp duyên gì vậy? Đương nhiên đây chỉ là một mồi lửa. Khoảng 2 ngày sau, với tư cách là một độc giả trung thành của nguyên tác, tôi rất yêu thích Mạc Phàm. Anh ấy không giống như nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết khác lúc nào cũng được miêu tả là anh tuấn bất phàm, cũng không có đủ loại trí tuệ như thần, không màng thế sự. Ngược lại, anh ấy lỗ mãng nóng nảy, tham tài háo sắc, về mặt tính cách thì vô cùng gần gũi với đa số người trong thực tế, thế nhưng khi đối đãi với bạn bè huynh đệ, đối mặt với đại nghĩa gia quốc, anh ấy lại không hề chùn bước đứng ra, dám thách thức quyền uy, dám đối mặt với sự tàn khốc. Bối cảnh của Toàn Chức Pháp Sư thực ra rất hắc ám, tôi vẫn luôn cho rằng Toàn Chức Pháp Sư là một cuốn sản văn không phải sản văn. Quá trình trưởng thành của Mạc Phàm rất sảng khoái, nhưng nghĩ kỹ lại, trong truyện có rất nhiều tình tiết vạch trần hắc ám và bất công. May mắn là sách được viết vào năm 1 năm, nếu đặt ở hiện tại rất có thể sẽ không ra được, mặc dù bây giờ cũng bị nhốt trong phòng tối 1 năm để chỉnh sửa. Cho nên, sau này tôi lại nảy ra một ý nghĩ, Mạc Phàm tuy trải nghiệm rất sảng văn, nhưng anh ấy cũng gặp rất nhiều trắc trở. Nếu để tôi viết một bộ đồng nhân thật hay, tôi nên thiết kế một nhân vật như thế nào để có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ Mạc Phàm. Thế rồi tôi cũng não rút một cái. Trong vô thức bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại 2 ngày trước, càng nghĩ càng thấy, có vẻ như chỉ có vị trí chị gái là thích hợp nhất. Phù đệ ma biết không? Quả nhiên vẫn phải là người thân chí cốt mới có thể tùy tiện giúp đỡ Mạc Phàm, nếu không sẽ thành bảo mẫu văn bị người ta chửi loạn, chị gái ruột giúp đỡ em trai cuối cùng sẽ không còn ai nói gì nữa chứ. Vừa hay lúc đó tôi vẫn đang viết thứ nguyên, cùng với bạn Tiểu Lục gõ chữ, tôi liền đem cái ý tưởng táo bạo vừa rồi mở ngay một cuốn sách mới, tên ban đầu hẳn không phải là cái tên bây giờ, nếu không nhầm. Có thể là xuyên qua Toàn Chức Pháp Sư tôi đây đã biến thành chị của Mạc Phàm như thế. Điều đáng nói nhất là, 3 câu mở đầu của Mạc Tỷ vẫn là do bạn Tiểu Lục viết cho tôi, vì lúc đó chỉ là một trò đùa giữa chúng tôi khi tán gẫu, không hề để tâm coi là thật, vẫn là tôi nhờ cậu ấy giúp tôi mở đầu. Thế rồi tôi bị bọn họ cổ vũ viết 7 ngày, không ngờ thật sự được ký hợp đồng, tôi đến nay vẫn không biết Bồng Lai Đại Đại vì sao lại ký hợp đồng với tôi, ha ha, dù sao thì bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Tôi bắt đầu viết, lúc đầu là dùng điện thoại gõ chữ. Sau đó nhận được khoản nhượng bút đầu tiên mua một cái máy tính bảng, sau đó dùng máy tính bảng gõ chữ. Nói ra thật xấu hổ, trước đó Minh Nha thậm chí còn không thạo gõ pinyin. Sau này nữa, Minh Nha dùng tiền nhượng bút lại mua máy tính, học được cách gõ bàn phím. Mặc dù tốc độ vẫn rất cảm động, duy trì tốc độ ổn định 1.000 chữ 1 giờ QAQ. Tôi nghĩ, tôi có thể kiên trì đến cùng, không thể thiếu tình yêu đối với Toàn Chức Pháp Sư, không thể thiếu những ảo tưởng thời thiếu niên, không thể thiếu sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người từ trước đến nay. 3 điểm này thiếu một cũng không được. Cho đến hôm nay, Minh Nha vẫn còn nhớ kỷ lục lúc lên kệ, 1.600 lượt cất giữ, đặt mua đầu tiên là 53, trong đó có 3 là tài khoản phụ của mình, cũng chính là con số 50 đặt mua đầu tiên mà Minh Nha thường hay nhắc đến, thành tích rất kém. Đương nhiên lúc đó Minh Nha cũng không hiểu rõ những điều này, dù sao cũng chỉ là cắm đầu viết, theo như lời của một cuốn sách miễn phí, khoảng chừng là khi viết đến Tây Nam sau, tổng thể trình độ đã có tăng cường rõ rệt. Cứ luôn viết đến 100 vạn chữ sau, thành tích mới xem như có chút khởi sắc. Khoảng chừng có 200 lượt mua trung bình một ngày, cũng dần dần có càng nhiều người đến xem. Viết đến hẳn là 150 vạn chữ hơn đi, đặt mua trung bình của chị Mạc mới đạt tới 500, đây là nhận mức thấp nhất để nhận lương cứng, tạm thời xem như thành tích đạt tiêu chuẩn rồi. Minh Nha đã mất 1 năm thời gian cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt chuẩn. Dù sao thì cũng rất vui. Sau đó, câu chuyện bắt đầu đi đến hồi kết, Minh Nha liền nghĩ xem nên kết thúc ở bao nhiêu chữ, trước đây trên hợp đồng viết bừa là 100 vê đúc, Minh Nha lúc 3-40 vạn chữ cảm thấy 100 vạn khó như lên trời. 100 vạn chữ cảm thấy 200 vạn xa không thể chạm tới, 150 vạn chữ cảm thấy nếu có thể viết được 1/3 nguyên tác, tức là 237 vạn thì đã là một thắng lợi lớn. Sau đó vẫn viết đến 300 vạn chữ. 300 vạn chữ à, ròng rã 2 năm, kiếm sống bằng nghề viết không ngừng, từ 50 lượt mua đầu tiên viết đến kết thúc là 850, thành tích không đáng kể, nhưng số chữ cũng được coi là nhiều thứ hai trên toàn mạng. Nếu thêm vào giới hạn truyện nữ chính, ha ha, nói chứ Toàn Chức Pháp Sư còn có truyện đồng nhân nữ chính dài nào khác không? Hình như không có. Ở đây tự khen mình một câu, một tác phẩm ưu tú cần phải có đủ loại đồng nhân, truyện nữ chính cũng là một vòng không thể thiếu, Minh Nha cũng coi như là vừa hay lấp đầy một chỗ trống trong mảng đồng nhân Toàn Chức Pháp Sư. Những lời trên hoàn toàn là tự sướng cá nhân, đừng coi là thật ha ha. Cuối cùng kiểm kê một chút số liệu của cuốn sách Mạc Tỷ này nhé, toàn văn tổng cộng 303 vê đúc chữ, là cuốn đồng nhân thứ 2 có số chữ phá 300 vạn, cũng là cuốn có tổng số chữ thứ 2 hiện tại. Là đồng nhân Toàn Chức Pháp Sư cấp 3 đầu tiên ra vòng. Có danh hiệu độc quyền của riêng mình, còn có chuyên mục riêng dự kiến. Là tác giả cấp 3, vòng bạn đọc cũng là cấp 3. Fan hâm mộ 6 vê đúc, fan hâm mộ trả phí thực sự là 9k. bình luận check-in nhiều nhất đạt 4K lầu, vòng bạn đọc có 1.700 lầu, cái này cũng coi như là nhiều nhất. Lượt cất giữ vừa tròn 3 vạn. Thành tích từ 50 đặt mua đầu tiên đến cuối là 850. Tổng cộng mất 2 năm tròn, từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023, cũng là truyện đơn viết trong thời gian dài nhất trong giới đồng nhân toàn chức pháp sư. Tổng cộng có 10 minh chủ, đây cũng là nhiều nhất trong giới đồng nhân toàn chức pháp sư hiện tại. Còn gì nữa mọi người có thể bổ sung nhé, ha ha, đại khái là nhiều như vậy. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dùng 2 năm thời gian để cùng Minh Nha vùng vẫy trong giấc mơ non trẻ này. Tôi vẫn luôn không muốn kết thúc, bây giờ viết đến đây, rất không nỡ, nói ra cũng không sợ mọi người chê cười, tôi bây giờ chính là vừa khóc vừa gõ chữ. Viết cuốn sách này, ý định ban đầu là để bù đắp đủ loại tiếc nuối. Dù cho có một số việc không thể thay đổi, cũng phải nỗ lực để nó tốt hơn. Chị gái không hề biết trước mọi thứ, chỉ là trong truyện có thêm một người như cô, phần cuối kỳ thực cũng đã nói, cô thực ra chính là nhân vật chính của 70 năm sau được sinh ra sớm, cô cũng đã ngăn chặn sự mở rộng của Sahara trong phiên ngoại. Sự kiện Bắc Thành vẫn xảy ra, nhưng thương vong từ mấy vạn đã giảm xuống còn mấy ngàn. Tống Thành vẫn có Bạch Ma Ưng đến, nhưng Huyền Xà không còn phải chịu oan uổng như vậy. Vong Linh Cố Đô vẫn phá vỡ ngoại thành, nhưng cư dân đã có đủ thời gian để rút vào nội thành. Còn có Bắc Cương, còn có Ma Đô, những tai nạn trong nguyên tắc này, chị gái không phải là thần minh, cô cũng không thể sớm ngăn chặn tất cả tai nạn xảy ra, bởi vì tai nạn luôn xảy ra trong tình huống bạn không biết, điều cô có thể làm là cố gắng hết sức để giảm bớt thiệt hại mà nó gây ra. Đương nhiên những tiếc nuối trong nguyên tác cũng được bù đắp rất nhiều. Vương Tiểu Quân không bị hôn mê bất tỉnh, thế giới cần anh hùng đứng ra, nhưng không còn cần một thiếu niên phải hy sinh chính mình. Trảm Không không còn cần phải lấy thân tự ma, anh và Tần Vũ Nhi cũng có một kết cục tốt đẹp, nguyện người hữu tình cuối cùng thành người nhà. Đinh Vũ Miên cũng sẽ không bị ép phải tự sát, người lương thiện không nên bị kẻ ác áp bức. Rất nhiều người, rất nhiều hình ảnh, vẫn còn rõ mồn một trước mắt trong đầu. Ngoài điểm nữ chính ra, Minh Nha cũng đã làm rất nhiều thiết lập bổ sung của riêng mình, ví dụ như tự biên soạn một bản ma pháp, cái này tôi đã thấy ở không ít nơi ha ha. Ví dụ như bổ sung lục đại thần nhãn thành cửu đại, địa hỏa thủy phong mỗi loại một đôi cộng thêm thời không. Ví dụ như cổ lão vương phi thăng hắc ám vương. Ví dụ như thiết lập thần một giếng mà cuối cùng rất nhiều người đều nói là rất kinh diễm. Cũng coi như là đã để lại dấu ấn của riêng mình trong vòng tròn đồng nhân toàn chức pháp sư, điều này rất rất tốt, không phải sao? Điều đáng nói là Minh Nha đã từng kéo mấy bạn cũng viết đồng nhân toàn chức pháp sư vào một nhóm nhỏ, dần dần người ngày càng nhiều, bây giờ bên trong vậy mà đã hội tụ mấy chục tác giả đồng nhân. Hóa ra trong lúc bất tri bất giác, Minh Nha, một tác giả đồng nhân nhỏ bé viết suốt 2 năm, cũng đã có không ít danh tiếng trong giới, nói ra có chút không tin. Bọn họ thế mà về cơ bản đều biết hoặc quen tôi quia quy. Không tin lát nữa tôi sẽ đi gọi họ đến check-in ha ha. Thực ra, về câu chuyện của Mạc Tỷ, Minh Nha còn có 2 điểm cuối cùng chưa viết ra. Một là hôn lễ thế kỷ của Mạc Phàm, một là đại điển phong thánh ở châu Úc. Cái trước vốn là bản kết cục đầu tiên, đại khái là Mạc Phàm xông vào thánh thành, dốc toàn lực đánh bại 7 đại thiên sứ, sau đó nhìn thấy tiểu công chúa bị giam cầm lại chính là chị gái mình. Cái sau cũng có thể nói đơn giản một chút, chính là chị gái dùng 7 ngày sử hồn cơ bản và thần hồn Pathen để tiếp dẫn sức mạnh của thánh vị diện đến, nhưng lại ngăn nó ở bên ngoài vị diện, đem phần sức mạnh thuộc về thánh của mình kết hợp với thần hồn, phân ra hóa thân trấn áp xúc tu của thánh vị diện, cùng với Văn Thái Cổ lão vương bọn họ vượt giới nhìn nhau, đã đạt được một loại cân bằng giữa thánh vị diện và hắc ám vị diện, mà sau loại cân bằng này, bản vị diện nhận được sức mạnh của. Hai đại vị diện này bắt đầu thăng hoa, trần nhà của nhân loại không còn bị câu thúc ở tiểu đế vương đỉnh phong, sức mạnh của bản vị diện bắt đầu tăng vọt, khai sáng nên thời kỳ thịnh vượng tiểu đế không bằng chó, chúa tể đi khắp nơi, sau đó dung hợp với triệu hoán vị diện kế bên, cuối cùng là ngàn năm sau chung chiến vân vân. Đã từng Minh Nha nghĩ đến việc viết đoạn này ra, nhưng phát hiện tôi đã viết không nổi nữa, tôi không biết nên viết như thế nào. Trên bàn phím một chữ cũng gõ không ra, giống như tôi không muốn câu chuyện kết thúc, đoạn cuối cùng này tôi có thể vĩnh viễn không viết được, chỉ có thể nói ra cho mọi người nghe một chút. Câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, hãy để Minh Nha giữ lại chút ảo tưởng cuối cùng này nhé. Cuối cùng để tôi nói thêm một câu nữa nhé, chúc phúc các bạn đọc, mãi mãi khỏe mạnh, yêu mọi người nhiều lắm nha. Cuối cùng của cuối cùng. Chớ anh cách. Ta yêu ngươi. Chúc phúc các bạn đọc, mãi mãi khỏe mạnh, ta mãi mãi yêu các ngươi. Một bộ áo đỏ tận phong hoa. Thiếu niên bách chiến thành danh, thanh xuân vô hạn có thể. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.